idame punyang nipanasa vachayo hodu mama punya bhagam sabasatanam bhajami te sabbe me samam punya bhagam labandu sadhu sadhu sadhu.